Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 583. Chương 5821. 2 vạn năm 1. Mục tiên tử, đã lâu không gặp, lần này có cầm tới vật gì tốt hay không? Vương Mô Hâm cười nói, hắn và Mục Đóa Đóa đã làm ăn nhiều vụ, tương đối quen thuộc. Mục Đóa Đóa lắc đầu, nói, không có, đồ tốt nào có dễ kiếm được như vậy. Vương đạo hữu, có tinh hạch 4 màu bán ra hay không? Mục tiên tử nói đùa rồi, nào có dễ như vậy kiếm được tinh hạch hỗn độn thú 4 màu, chẳng qua ta có một viên tinh hạch 1 màu tinh khiết. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo, mở ra xem, bên trong có một viên tinh hạch vàng ống. Ôn Như Yên cho hắn một viên tinh hạch 1 màu tinh khiết, bảo hắn bán cho Mục Đóa Đóa, hỏi thăm một lần giá thị trường của tinh hạch tinh khiết. Tinh hạch tinh khiết. Mục Đóa Đóa kinh ngạc nói. Dùng nhiều tiên nguyên thạch một chút liền có thể mua được tinh hạch 1 màu, nhưng muốn mua được tinh hạch tinh khiết thì khó khăn. Nàng cầm lấy tinh hạch vàng ống, có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng dao động tinh khiết, không có chút tạp chất nào. Vương đạo hữu, ngươi nói cái giá đi. Mục Đóa Đóa mở miệng nói, vương gia chúng ta không thiếu thứ gì cả. Vương Mô Hâm ý vị sâu xa nói. Mục Đóa Đóa nghĩ ngợi chút, lấy ra một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo. Từ bên trong lấy ra một cây linh chi vàng ống, bên ngoài có 7 hoa văn xoắn ốc màu đen. Mặt văn kim hồn chi 60 vạn năm, sau khi dùng, thần hồn có khả năng lớn mạnh không ít, luyện chế thành tiên đan, để dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Mục Đóa Đóa nói, chỉ một cây. Vương Mô Hâm nhíu mày, hắn cũng không biết giá trị thật sự của tinh hạch 1 màu tinh khiết, lúc trước chưa từng buôn bán, thiên thần hải vực cũng không có ai bán, hắn không có cách nào ra giá. Mục Đóa Đóa lại lấy ra một cây mặt văn kim hồn chi, hơn 40 vạn năm. Vương đạo hữu, ta biết hai cây giá trị mặt văn kim hồn chi có chênh lệch nhất định với tinh khiết tinh hạch 1 màu, ta cam đoan, ngày sau lấy được đồ tốt cân nhắc vương gia các ngươi đầu tiên. Mục Đóa Đóa thành khẩn nói, được rồi, xem ở trên phần chúng ta hợp tác nhiều lần, viên tinh hạch 1 màu này liền bán cho ngươi. Vương Mô Hâm đáp ứng, Mục Đóa Đóa mừng rỡ, liên tục cam đoan. Có đồ tốt nhất định ưu tiên cân nhắc vương gia. Vương Mô Hồng nói bóng nói gió thăm dò giá trị tinh hạch 2 màu cùng 3 màu, Mục Đóa Đóa cũng không che giấu, nói đúng sự thật. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Mục Đóa Đóa cáo từ rời đi, Vương Mô Hồng cũng trở về Hạo Dương Thành. Thời gian thấm thoát, 2 vạn năm trôi qua. Hạo Dương Thành, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, Nghe Thiên Long. Cùng một thiếu phụ váy vàng ống dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thiếu phụ váy vàng ống ngũ quan như vẽ, da tựa mở đông. Lâm Vân Yên, nàng là đạo lữ của Nghe Thiên Long, cũng là một tiên đan sư. Nghe Thiên Long trước mắt là chân tiên trung kỳ, hắn là phó đội trưởng hộ vệ quân Hạo Dương Thành, Trần Nguyệt Dĩnh, Lý Thiên Hà, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiến Tôn, đều là phó đội trưởng. Vương Thanh Sơn là chính đội trưởng. Hộ vệ quân chia làm nhiều tiểu đội, thấp nhất cũng là đại thừa kỳ, tu sĩ đại thừa chủ yếu là đối phó hỗn độn thú dưới chân tiên, quanh năm huấn luyện, phối hợp thành thạo. Hộ vệ quân từ trong trấn Hải Cung, Nghe gia, Lam gia, Quân gia, Lý gia, Thái Nhất Cung cùng Vương gia các thế lực chọn lựa, biết rõ gốc rễ, cũng là thể ích lợi chung. Đảm nhiệm phó đội trưởng phúc lợi rất không tệ, định kỳ lĩnh bổng lộc, tiêu diệt hỗn độn thú còn có thể tích góp thiện công, dùng để đổi tài nguyên tu tiên từ Vương gia. Tính toán thời gian, đàn hỗn độn thú đã thành thật 10 mấy vạn năm, đây chính là điều hiếm thấy, Lâm Vân Yên nói. Nghe Thiên Long gật gật đầu, nói, đây là chuyện tốt, ngẫu nhiên có hỗn độn thú lạc đàn tập kích quấy rối, chúng ta giải quyết những hỗn độn thú lạc đàn này, cũng có thể kiếm lấy tài nguyên tu tiên. Hắn tự như phát hiện thứ gì, lấy ra một tấm pháp bàn vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Sơn vang lên, Nghe đạo hữu, ngươi bây giờ có tiện không? Đến chỗ ở của ta một chuyến. Được, ta lập tức đi qua. Nghe Thiên Long lập tức đáp ứng, thu hồi pháp bàn vàng ống. Chẳng lẽ lại có hỗn độn thú tập kích quấy rối? Lâm Vân Yên nghi ngờ nói. Không rõ, đi là biết. Nghe Thiên Long cũng không rõ. Hắn đến nơi ở của Vương Thanh Sơn, Nhạc Lỗi, Dương Xuân Thu, Vương Lập Hà, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Vương đạo hữu, ngươi đã tiến vào chân tiên hậu kỳ. Nghe Thiên Long kinh ngạc nói. Vương Thanh Sơn mỉm cười gật gật đầu, nói, vừa mới đột phá. Nghe đạo hữu, có một con hỗn độn thú 2 màu 1 vẫn luôn lượn lờ ở phụ cận Hạo Dương Thành, ngươi dẫn bọn họ đi một chuyến, diệt trừ hỗn độn thú đi. Hắn sau khi tu luyện bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn tới tầng thứ 3, thuận lợi nắm giữ diệt hồn chỉ một thần thông này, bế quan tìm tu, thuận lợi tiến vào chân tiên hậu kỳ. Tư chất tất nhiên quan trọng, tài nguyên càng quan trọng hơn. Nghe Thiên Long là linh thể giả, Vương Thanh Sơn là chân linh, tài nguyên tu tiên hai người nhận được không phải cùng một cấp bậc, tốc độ tu luyện của Vương Thanh Sơn nhanh hơn một chút. Nhạc Lỗi và Dương Xuân Thu đến hỗn độn đại lục nhiều năm, còn chưa từng giao thủ với hỗn độn thú, vừa vặn có một con hỗn độn thú hai màu chân tiên kỳ ẩn hiện ở phụ cận Hạo Dương Thành. Hạo Dương Thành tu sĩ chân tiên thay phiên phòng thủ, bây giờ là Nghe Thiên Long phụ trách, tự nhiên là Nghe Thiên Long dẫn đội, cũng là cho đám người Vương Lập Hà luyện tay. Không có vấn đề. Nghe Thiên Long lập tức đáp ứng. Ngoại trừ Nghe Thiên Long, Lâm Vân Yên cũng tham dự, bảy tu sĩ chân tiên rời Hạo Dương Thành. Không đến nửa canh giờ, bọn họ liền phát hiện một con hỗn độn thú, đầu hổ mình sư tử đuôi rắn, ngoài thân trải rộng vải hai màu vàng ống và vàng thường. Con hỗn độn thú này chỉ chân tiên sơ kỳ, chẳng qua đám người Nghe Thiên Long cũng không dám xem nhẹ. Ba người bọn Vương Lập Hà tay phải đều sáng lên linh quang chói mắt, hướng về hư không chém một phát, ba đạo kiếm quang cao chọc trời dữ dội quét ra. Hỗn độn thú hai màu muốn tránh, mặt đất trào ra một trọng lực mạnh. Ngoài thân hỗn độn thú hai màu sáng lên linh quang hai màu chói mắt, trọng lực tán loạn. Ba đạo kiếm quang cao chọc trời lần lượt chém lên trên thân hỗn độn thú, ngoài thân nó có thêm ba vết kiếm mờ nhạt, nếu không phải cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện được. Ba người bọn Vương Lập Hà thầm giật mình, hỗn độn thú thực sự quả nhiên chịu đòn tốt hơn hỗn độn thú huyền hóa ra. Nhạc Lỗi đáp trên mặt đất, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, hình thể tăng vọt, hóa thành một người khổng lồ màu vàng cao hơn ngàn trượng, cầm một cây lan nha bổng màu vàng, đánh về phía hỗn độn thú hai màu. Nghe Thiên Long bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một vòng sáng vàng ống, nhanh chóng lướt qua thân thể hỗn độn thú hai màu, phản ứng của nó trở nên không nhạy bén, tựa như rơi vào ảo cảnh. Lan nha bổng màu vàng hung hăng đập lên trên thân hỗn độn thú hai màu, truyền ra một tiếng vang trầm, một đạo hào quang màu tím bắn đến, đánh lên trên thân hỗn độn thú hai màu, bốc lên một làn khói xanh. Không trung xuất hiện một đám mây màu tím kịch liệt vần vũ, giọt mưa màu tím to như hạt đậu trút xuống, rơi trên thân hỗn độn thú hai màu, bốc lên một làn khói xanh. Lâm Vân Yên cầm một cây quạt ba tiêu vàng ống, vung nhẹ một cái, một mạng lớn ngọn lửa vàng ống quét ra, rơi trên thân hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu tựa như ý thức được không ổn, hướng về nơi xa chạy trốn. Công kích của đám người Nghe Thiên Long rơi trên thân hỗn độn thú hai màu, chỉ như gã ngứa, bọn hắn pháp tắc nhập môn, không đánh bị thương nặng được hỗn độn thú hai màu. Tay phải Nghe Thiên Long hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay vàng óng ánh hiện ra trên không, đập vào trên thân hỗn độn thú hai màu, tốc độ của hỗn độn thú hai màu chậm lại, ánh mắt có chút ngây ngốc, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Nó phát hiện sắc trời tối xuống, một ngọn núi cao chọc trời màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu nó, nện thẳng xuống. Thân thể to lớn của hỗn độn thú hai màu lún vào lòng đất, mặt đất xuất hiện mấy vết nứt to dài, khói bụi cuồn cuộn. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, hỗn độn thú hai màu từ lòng đất chui ra, ngoài thân có một ít vết máu, chỉ vậy mà thôi. Ba thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời linh quang lấp lóe bay vút đến, bao vây hỗn độn thú hai màu, ba thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Một mạng lớn kiếm khí bén nhọn trào ra, lần lượt chém lên trên thân hỗn độn thú hai màu. Trên thân hỗn độn thú hai màu có thêm lượng lớn vết thương, uy lực của kiếm trận vẫn là rất mạnh. Hỗn độn thú hai màu phát ra một tiếng thú rống vang vọng tận trời, thân thể to lớn lao về phía phi kiếm. Ba người bọn Vương Lập Hà thay đổi kiếm quyết, ba thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời phân tán ra, hóa thành mấy chục thanh phi kiếm liên quan lấp lóe, từng sợi tơ kiếm mảnh khảnh hiện ra, dệt thành một tấm lưới kiếm to lớn, bao trùm hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu hút lên lưới kiếm, ngoài thân có thêm nhiều vết máu, máu me đầm đìa, giọt mưa màu tím dày đặc trút xuống, lần lượt rơi vào trong vết thương. Nó lập tức phát ra một tràng tiếng gầm rú cực kỳ thống khổ. Ngoài thân hỗn độn thú hai màu sáng lên một đợt linh quang hai màu chói mắt, ra sức giãy giụa, kéo lưới kiếm vỡ nát, hướng về nơi xa chạy đi. Diệt súc, dừng lại cho ta. Nghe Thiên Long quát to một tiếng, ngoài thân tràn ra một vòng sáng vàng ống, nhanh chóng lướt qua thân thể hỗn độn thú hai màu. Ánh mắt hỗn độn thú hai màu trở nên đờ đẫn, một ngọn lửa vàng óng cuốn tới, bao phủ thân thể hỗn độn thú hai màu, đồng thời ba thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém lên cổ hỗn độn thú, chặt đứt một mảng vảy, chỗ vết thương máu me đầm đìa. Không qua bao lâu, hỗn độn thú hai màu khôi phục tỉnh táo, muốn chạy trốn, Mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, đồng thời một bức tường đất màu vàng to lớn hiện ra trên không, ngăn cản đường đi của nó. Nghe Thiên Long một lần nữa thúc giục huyền pháp tắc, quấy nhiễu hỗn độn thú hai màu. Ánh mắt hỗn độn thú hai màu một lần nữa dài ra. Bốn người bọn Vương Lập Hà tăng mạnh lực độ công kích, thời gian trôi qua từng chút một, vết thương ngoài thân hỗn độn thú hai màu càng lúc càng nhiều. Non nửa khắc sau, hỗn độn thú hai màu máu me đầm đìa, bị ba thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém rơi đầu, một con hỗn độn thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Hỗn độn thú cũng chịu đòn tốt quá đi, bị độc công của ta đã thương, còn phải công kích lâu như vậy mới diệt được nó. Dương Xuân Thu cảm khái nói, hỗn độn thú thiên phú thần thông không thể khinh thường, chẳng qua độc đối với nó vẫn là có tác dụng không nhỏ, giải quyết con thú này là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Nghe Thiên Long nói ra. Đúng lúc này, hắn tựa như phát hiện điều gì, hướng về nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy lượng lớn điểm đen, số lượng nhiều, làm hắn nhìn, mà tê cả da đầu. Không ổn, hỗn độn thú triều, mau rút lui. Nghe Thiên Long biến sắc hẳn, vội vàng thu hồi thi thể hỗn độn thú, đám người nhanh chóng bay về phía Hạo Dương Thành. Tốc độ của bọn họ tất nhiên rất nhanh, nhưng hỗn độn thú loại phi hành càng nhanh hơn. Mấy chục con hỗn độn thú loại phi hành nhanh chóng chạy về phía bọn họ, chỉ cần bám trụ đám người Nghe Thiên Long một đoạn thời gian, đại bộ đội hỗn độn thú chạy tới, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mấy chục con hỗn độn thú này phần lớn là không màu, bộ phận nhỏ là hỗn độn thú một màu. Các ngươi rút trước. Nghe Thiên Long phân phó, ngoài thân tràn ra một quần sáng vàng ống, lao thẳng đến hỗn độn thú đánh tới. Hỗn độn thú không màu hút vào quần sáng màu vàng, lập tức thay đổi mục tiêu, công kích hỗn độn thú một màu. Hỗn độn thú một màu chịu huyền pháp tắc ảnh hưởng không lớn, nhưng bị ép đón đánh hỗn độn thú không màu công kích. Hỗn độn thú không màu số lượng nhiều một chút, nhưng hỗn độn thú một màu chịu đòn tốt hơn nhiều so với hỗn độn thú không màu, giữa chúng nó khó phân thắng bại. Đám người Vương Lập Hà dừng lại, muốn lưu lại hỗ trợ. Mau rút, đừng lề mề, hỗn độn thú so với tu sĩ chân tiên bình thường khó chơi hơn nhiều, Lâm Vân Yên thúc giục, nàng ở lại hỗn độn đại lục đã rất nhiều năm, biết hỗn độn thú lợi hại. Đám người Vương Lập Hà đến hỗn độn đại lục mấy vạn năm, bây giờ lần đầu tiên giao thủ với hỗn độn thú, còn chưa quá thích ứng, ở thiên thần hải vực, bọn họ cũng sẽ không bỏ lại chiến hữu để chạy trốn. Nghe xong lời này, đám người Vương Lập Hà không do dự nữa, ung ung hướng về Hạo Dương Thành bay đi, đồng thời lợi dụng truyền tiên kính thông báo tộc nhân, thỉnh cầu chi viện. Lượng lớn hỗn độn thú không màu lao lên, một quần sáng vàng ống lướt qua thân thể của bọn nó nhanh chóng cúi đầu. Công kích hỗn độn thú có màu, huyền pháp tắc vẫn là rất lợi hại, hỗn độn thú lâm vào nội chiến, hỗn độn thú không màu thực lực không mạnh, chẳng qua thắng ở số lượng đông đảo. Ít khó địch nổi nhiều, mười mấy con hỗn độn thú không màu chân tiên kỳ cùng nhau tiến lên, công kích một con hỗn độn thú một màu, ngoài thân hỗn độn thú một màu máu me đầm đìa. Bằng vào huyền pháp tắc, Nghe Thiên Long có thể khiến nội bộ hỗn độn thú hao tổn giảm bớt một phần, giảm bớt áp lực cho Hạo Dương Thành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương gia trọng dụng Nghe Thiên Long, dám tập kích Hạo Dương Thành, muốn chết. Nghe Thiên Long lớn tiếng nói, đồng thời ngoài thân không ngừng tràn ra các quần sáng vàng ống, hỗn độn thú không màu tiếp xúc đến quần sáng vàng ống nhau nhau thay đổi phương hướng, công kích hỗn độn thú có màu. Non nửa khắc trôi qua, lượng lớn hỗn độn thú không màu ngã trên mặt đất, mấy con hỗn độn thú một màu ngã trên mặt đất, bọn nó còn chưa chết, chỉ là đã mất đi chiến lực, máu chảy thành sông. Nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, đại bộ đội hỗn độn thú cũng đã chạy tới. Mấy chục con hỗn độn thú một màu từ bốn phương tám hướng lao về phía Nghe Thiên Long. Nghe Thiên Long chỉ là chân tiên trung kỳ, huyền pháp tắc có thể ảnh hưởng đến hỗn độn thú một màu, nhưng khó làm bọn nó rơi vào ảo cảnh. Nếu như đổi thành tiên nhân, tu sĩ chân tiên trung kỳ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Một tàn ảnh nhanh chóng đánh tới, hút vào trên thân Nghe Thiên Long. Nghe Thiên Long bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, hắn nhanh chóng đứng dậy. Ngoài thân có mấy vết cắt mờ nhạt, hắn cũng là chân linh, lực lượng thân thể không kém hỗn độn thú hai màu chân tiên kỳ, chẳng qua hắn không phải thể tu, khí lực so ra kém Vương Trường Sinh. Hắn không có cách nào giống như Vương Trường Sinh một quyền tiêu diệt hỗn độn thú ba màu như vậy, nhưng hắn chịu đòn tốt hơn so với tiên nhân bình thường. Một con hỗn độn thú một màu muốn tiêu diệt Nghe Thiên Long là rất khó, chẳng qua ít khó địch lại nhiều, lượng lớn hỗn độn thú có màu vây công Nghe Thiên Long. Hắn vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một con hỗn độn thú một màu loại hình thú nhân lao đến, đồng thời ba con hỗn độn thú một màu loại phi hành cũng lao tới. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng sấm sét từ phía chân trời truyền đến, Sấm sét vang dội, tia sét màu bạc lấy hàng vạn để tính xé rách trời, chuẩn xác bổ lên trên thân hỗn độn thú một màu công kích Nghê Thiên Long. Bọn nó thi nhau phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ thống khổ, ngã xuống, thân thể cháy đen, bọn nó còn chưa chết, chẳng qua đã mất đi chiến lực. Pháp tắc cấp bậc tương tự, tiên nhân cảnh giới tương tự thi triển, tổn thương đối với hỗn độn thú từ thấp đến cao là pháp tắc bình thường, pháp tắc đặc thù cùng pháp tắc chí tôn. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở trên không, Vương Mạnh Bân hiện ra. Nhìn khí tức của hắn, đã tiến vào chân tiên hậu kỳ. Vương Mạnh Bân mở năm khiếu, lại có tu vi chân tiên hậu kỳ, càng tu luyện thành chân linh, một đòn đánh làm bị thương nặng hỗn độn thú một màu, đổi làm tu sĩ chân tiên hậu kỳ khác. Muốn một đòn đánh bị thương nặng hỗn độn thú một màu cũng không dễ dàng. Có thể một đòn đánh bị thương nặng hỗn độn thú một màu, một đòn tiêu diệt tu sĩ chân tiên sơ kỳ bình thường cũng không phải vấn đề, hỗn độn thú chính là đá mài đao. Vương Đạo Hữu, ngươi đã tiến vào chân tiên hậu kỳ. Nghe Thiên Long kinh ngạc nói, lần trước nhìn thấy Vương Mạnh Bân, hắn vẫn là chân tiên trung kỳ. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, hắn về thiên thần hải vực một chuyến, trúng tuyển đội trưởng tiên giáp quân, trở về hỗn độn đại lục liền bế quan, trước đó không lâu mới xuất quan, thuận lợi tiến vào chân tiên hậu kỳ, chậm hơn Vương Trường Sinh mấy vạn năm. Nghe Đạo Hữu, ngươi rút lui trước, ta đoạn hậu. Vương Mạnh Bân nói, muốn nói độn thuật, hắn nhận thứ hai, Hạo Dương Thành không ai dám nhận thứ nhất. Lượng lớn hỗn độn thú một màu lao về phía Vương Mạnh Bân cùng Nghê Thiên Long, ý đồ giữ bọn họ lại. Nghê Thiên Long cũng biết Vương Mạnh Bân độn tốc cực nhanh, không do dự, hướng về Hạo Dương Thành bay đi, tốc độ rất nhanh. Muốn chết. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, không trung truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, cuộc sét màu bạc lấy hàng ngàn, để tính từ trên trời giáng xuống, bổ về phía những con hỗn độn thú kia. Nhiều cuộc sét màu bạc đánh lên trên thân hỗn độn thú một màu, thân thể hỗn độn thú một màu có thêm một chút vết thương kinh khủng, không ngừng chảy máu, thân thể cháy đen. Không trung sấm sét vang dội, từng cuộc sét màu bạc thô to xé rách bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú. Mạng thiên địa này giống như thành biển sấm sét, quanh thân Vương Mạnh Bân bị vô số hồ quang màu bạc cuốn quanh, như một vị lôi thần. Hỗn độn thú một màu không đỡ được công kích của hắn, hỗn độn thú hai màu chân tiên sơ kỳ cũng không khá hơn chút nào, đỡ thêm mấy đạo cũng sẽ bị thương, thương thế nhẹ một chút mà thôi. Một cuộc sét màu bạc bổ lên trên thân hỗn độn thú ba màu, hỗn độn thú ba màu chỉ là khẽ rung lên, ngoài thân có thêm một chút vết thương nhỏ bé, chỉ vậy mà thôi. Vương Mạnh Bân cũng không ham chiến, sau khi đánh bị thương nặng mấy chục con hỗn độn thú hai màu, hắn lập tức bay về phía Hạo Dương Thành, hỗn độn thú truy kích hắn, bị hắn tiêu diệt không ít hỗn độn thú một màu. Chờ hắn trở lại Hạo Dương Thành, Nghê Thiên Long cũng đã sớm về tới Hạo Dương Thành. Tu sĩ dưới chân tiên của Hạo Dương Thành đều đã trốn vào Thanh Liên Đồ, tu sĩ chân tiên toàn bộ leo lên tường thành, nghênh chiến hỗn độn thú triều. Lần trước bộc phát hỗn độn thú triều là mười mấy vạn năm trước. Cửu Tiên Tông tổn thất nặng nề, tu sĩ Kim Tiên cũng ngã xuống mấy vị, lần này bùng nổ hỗn độn thú triều, Vương Thanh Sơn không dám xem nhẹ. Đây là một lần khảo nghiệm trọng đại đối với bọn họ, so với lúc hắn vừa tiếp nhận Hạo Dương Thành, bây giờ lực lượng phòng ngự đã tăng cường không ít, tu sĩ chân tiên cũng không dưới 40 người, 10 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, còn có một đội tiên giáp quân. Có thể giữ vững Hạo Dương Thành hay không, vẫn phải xem bản thân bọn họ. Mấy trăm con hỗn độn thú lao đến. Phần lớn là hỗn độn thú không màu, hỗn độn thú năm màu có một con, hỗn độn thú bốn màu mười mấy con, hỗn độn thú ba màu mấy chục con, hỗn độn thú một màu hơn trăm con, phần lực lượng này rất cường đại. Hỗn độn thú năm màu. Sắc mặt Vương Thanh Sơn càng ngưng trọng thêm, hỗn độn thú năm màu không dễ đối phó, sẽ rất ít có hỗn độn thú năm màu công kích hoàn thành, phần lớn là công kích huyền thành. Trống. Theo một tiếng thú rống vang dội. Lượng lớn hỗn độn thú bắt đầu công thành. Hỗn độn thú không màu xông lên trước nhất, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, thanh liên kiếm xuất hiện trên tay, hướng về hư không chém một phát. Một đạo kiếm quang cao chọc trời màu xanh quét ra, lao thẳng đến hỗn độn thú triều. Hỗn độn thú không màu chạm phải kiếm quang cao chọc trời, giống như trứng chọi đá, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kiếm quang cao chọc trời sau khi tiêu diệt mấy chục con hỗn độn thú không màu. Lại giết mười mấy con hỗn độn thú một màu, kiếm quang cao chọc trời lúc này mới biến mất, hỗn độn thú cũng mặc kệ những thứ này, tiếp tục lao tới. Cùng là tu luyện thành chân linh, một đòn của chân linh khác nhau tạo thành thương tổn đối với hỗn độn thú có điều khác nhau. Vương Thanh Sơn thấy một màn như vậy, rất hài lòng. Hắn lại hướng về hư không bổ một phát, lại một đạo kiếm quang cao chọc trời quét ra, chém lên trên thân một con hỗn độn thú ba màu. Ngoài thân hỗn độn thú ba màu có một vết thương khủng bố, có thể thấy được xương, máu chảy không ngừng, trực tiếp bị thương nặng. Từ nơi này có thể nhìn ra chênh lệch của chân linh bình thường cùng đỉnh cấp chân linh, mà cùng là chân linh đỉnh cấp, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Sinh cũng có chênh lệch. Thấy một màn như vậy, tu sĩ chân tiên bọn Trần Nguyệt Dĩnh trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt chân tiên không thuộc vương gia. Cho dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, muốn một đòn làm bị thương nặng hỗn độn thú ba màu cũng rất khó làm được, trừ phi là chân linh, hoặc tiên thể. Vương Thanh Sơn hiển nhiên không phải tiên thể, khả năng là chân linh có thể lớn một chút, dù sao Vương Trường Sinh là chân linh, Vương Thanh Sơn tu luyện thành chân linh tương đối có khả năng tiếp nhận. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người khổng lồ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, quanh thân bị vô số hồ quang màu bạc bao bọc, tản mát ra năng lượng dao động khủng bố. Tiếng sấm sét âm âm nổ vang, hơn vạn tia sét màu bạc thô to xé rách bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú bên dưới. Hỗn độn thú hai màu tất nhiên chịu đòn tốt, chịu thêm mấy đạo cũng sẽ bị thương nặng. Nếu như bị mười mấy cột sét màu bạc bổ trúng, trực tiếp bị tiêu diệt. Lôi pháp tắc uy lực vẫn là rất mạnh, thực lực Vương Mạnh Bân tăng lên không ít. Lại lần nữa thi triển lôi pháp đối phó hỗn độn thú, uy lực tự nhiên đề cao. Hắn chưa nhằm vào hỗn độn thú không màu cùng hỗn độn thú một màu, huyện pháp tắc của Nghê Thiên Long có thể làm bọn nó phát huy tác dụng không nhỏ. Sấm sét tan dội, hỗn độn thú hai màu bị nhiều cột sét màu bạc bổ trúng, còn chưa chết, chẳng qua thân thể cháy đen, bốc lên một làn khói đen, tản mát ra mùi cháy khét. Lượng lớn hỗn độn thú không màu cùng một màu lao tới dưới tường thành, ngoài thân Nghê Thiên Long tràn ra một quần sáng vàng ống, lao thẳng đến hỗn độn thú. Hỗn độn thú không màu chạm đến quần sáng vàng ống, quần ung rơi vào ảo cảnh, công kích hỗn độn thú một màu, Vương Anh Kiệt công kích hỗn độn thú hai màu cùng hỗn độn thú ba màu. Tiên khí sư bọn Vương Thanh Phong thì khống chế tiên khôi lỗi, bọn họ luyện chế được một chút con đối thú chân tiên kỳ, vừa vặn phát huy được tác dụng. Trên tay Diệp Hải Đường cầm lấy một tấm trận bàn linh quang lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, 10 khẩu diệt tiên pháo đồng thời phát xạ, 10 cột sáng thô to bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú hai màu. Tu sĩ chân tiên Hạo Dương Thành chia làm ba đội, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết và Vương Anh Kiệt phụ trách đối phó hỗn độn thú bốn màu trở lên. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh phụ trách đối phó hỗn độn thú hai màu cùng ba màu, một mình Nghê Thiên Long phụ trách đối phó hỗn độn thú không màu cùng hỗn độn thú một màu. Nghê Thiên Long thúc giục huyện pháp tắc, nhưng hỗn độn thú không màu công kích hỗn độn thú một màu, hỗn độn thú một màu cũng sẽ bị huyện pháp tắc ảnh hưởng, phản ứng trì độn, ngẩn ra các thứ. Nếu hỗn độn thú một màu bị thương nặng, huyện pháp tắc ảnh hưởng càng lớn hơn, có thể khiến bọn nó lâm vào ảo cảnh, công kích hỗn độn thú hai màu, tăng tốc bọn nó tự hao tổn, giảm bớt áp lực phòng ngự cực lớn. Mỗi nghề có chuyên gia riêng, chân linh khác nhau khuynh hướng thần thông khác nhau, tác dụng cũng không giống nhau. Số lượng hỗn độn thú hắn cần đối phó là nhiều nhất, không phải chân linh thật đúng là không làm được. Dựa theo lệ cũ hỗn độn thú trước kia công thành, hỗn độn thú cấp thấp công kích ở trước sung làm vật hy sinh, mở đường cho đại bộ đội, đồng thời tiêu hao tiên nguyên lực của tiên nhân. Có Nghê Thiên Long, hỗn độn thú cấp thấp ngược lại trở thành trở ngại. Một con hỗn độn thú hai màu loại hình thú nhân vung hai nắm đấm, đánh bay một thanh kiếm khổng lồ. Ngoài thân nó có nhiều vết thương nhỏ bé, thương thế không lớn. 10 cột sáng thô to bắn đến, đều đánh vào bụng của nó, lập tức nổ tung ra một vết thương, máu me đầm đìa. Thân thể hỗn độn thú hai màu cong lại, hai tay ôm vết thương, trong miệng phát ra một tràng tiếng gào thét thê thảm. Nghiệt súc, ngươi sao có thể xem đồng bạn làm hại nhân gian, còn không mau mau diệt bọn nó. Thanh âm Nghê Thiên Long vang lên bên tai nó, đồng thời một quần sáng vàng ống cuốn tới, lướt qua thân thể hỗn độn thú hai màu. Nó đương nhiên không nghe hiểu Nghê Thiên Long nói cái gì, chẳng qua nó cảm giác hoàn cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, đồng bạn bên cạnh biến thành bộ dáng đám người Vương Thanh Sơn, mà đám người Vương Thanh Sơn trên tường thành biến thành đồng bạn của nó. Hỗn độn thú hai màu không chút do dự, lập tức ra tay công kích hỗn độn thú khác. Một mình Nghê Thiên Long phát huy tác dụng vượt qua 20 vị tu sĩ chân tiên bình thường. Hắn khiến lượng lớn hỗn độn thú tự giết lẫn nhau. Nếu hắn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, huyện pháp tắc cũng sẽ càng thêm lợi hại, có khả năng trực tiếp ảnh hưởng hỗn độn thú lợi hại hơn. Như vậy, đám người Trần Nguyệt Dĩnh đánh bị thương nặng hỗn độn thú hai màu, Nghê Thiên Long lại thúc giục huyện pháp tắc, khiến nó rơi vào ảo cảnh, đổi sang công kích đồng bạn, giảm bớt rất nhiều áp lực của bọn họ. Đang hỗn độn thú công thành, phần lớn chưa lao tới dưới thành, ở nửa đường đã nội chiến, tự giết lẫn nhau. Máu chảy thành sông, ngẫu nhiên có khả năng lao tới trên tường thành, cũng bị đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Lý Thiên Hà, Lam Phúc Không liên thủ tiêu diệt. Ngón tay Liễu Hồng Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đánh lên trên thân một con hỗn độn thú bốn màu, lửa hừng hực bao phủ thân thể hỗn độn thú bốn màu. Chẳng qua rất nhanh, ngoài thân hỗn độn thú bốn màu tuôn ra một mảng linh quang bốn màu, lửa liền tan đi. Không trung sấm sét vang dội, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, chuẩn xác bổ lên trên thân con hỗn độn thú bốn màu này, ngoài thân nó bốc lên một làn khói đen, cũng không quá đáng ngại. Vương Thanh Sơn cũng không vội vã, ở trên tường thành công kích hỗn độn thú. Bọn họ trong thời gian ngắn không giết được hỗn độn thú bốn màu, hỗn độn thú trong thời gian ngắn cũng không đánh hạ được Hạo Dương Thành, cũng chưa có nhiều con hỗn độn thú lao tới dưới tường thành, làm sao đánh hạ được. Một con hỗn độn thú ba màu lao tới dưới tường thành, lập tức lọt vào 10 khẩu diệt tiên pháo tập kích, cộng thêm hỗn độn thú cấp thấp vây công. Thời gian trôi qua từng chút một, số lượng hỗn độn thú càng lúc càng ít, lượng lớn hỗn độn thú lần lượt ngã xuống, bọn nó phần lớn là chết ở trên tay đồng bạn. Gào! Hỗn độn thú năm màu phát ra một tiếng rống vang vọng mây trời, tự như là bất mãn biểu hiện của thủ hạ, hỗn độn thú ba màu cùng hỗn độn thú bốn màu lập tức gia tăng thế công. Năm con hỗn độn thú ba màu hút lên trên tường Hạo Dương Thành, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, tường thành bất động như núi. Rất nhanh, một con hỗn độn thú bốn màu cũng lao đến, hút lên tường thành, kết quả tương tự. Sáu nữ ba nam xếp thành một đội, cầm đầu là một thiếu nữ váy vàng dáng người gầy, miệng anh đào mũi cao thẳng, da thịt trắng như tuyết. Vương Mậu Vũ, ngôi sao mới lên của Vương gia, ông Tu. Tám người còn lại phần lớn đến từ Vương gia, Trấn Hải Cung, Nghê gia và Lam gia. Đều có một người. Tiên nhân cùng hỗn độn thú chém giết nhiều năm, cũng tổng kết ra không ít kinh nghiệm. Ngũ hành pháp tắc cấp bậc nhập môn đối phó hỗn độn thú chân tiên kỳ hiệu quả kém nhất, pháp tắc đặc thù tốt chút, ví dụ như huyền pháp tắc, lôi pháp tắc, âm pháp tắc. Vương gia cố ý chọn lựa một đám hạt giống âm tu, trọng điểm bồi dưỡng, tổng cộng bồi dưỡng ra 6 âm tu chân tiên kỳ, xây dựng chiến trận đối phó hỗn độn thú. Vương Mậu Vũ cầm trong tay một cây sáo ngọc màu vàng, đặt bên miệng thổi. Người khác ùng ùng thổi nhạc cụ trong tay, tiên âm từng đợt, chính làn sóng âm sắc bén thổi quét ra, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ, thân thể hỗn độn thú ba màu khẽ rung lên. Hai tay Lý Thiên Hà đeo một đôi bao tay lóe ra hào quang vàng ống, vung hai cánh tay. Theo một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu vàng dày đặc bắn ra, lục tục nện ở trên thân hỗn độn thú ba màu, chỉ như gãi ngứa. Thân thể của hắn không yếu. So với chân linh bình thường cùng cảnh giới, còn có chênh lệch không nhỏ, huống chi hỗn độn thú. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, một cuộc sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân hỗn độn thú. Vương Thanh Phong phất tay áo một cái, 27 thanh phi đao hào quang màu đỏ lấp lóe bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ hào quang màu đỏ lấp lóe, chém lên trên đầu hỗn độn thú ba màu, truyền ra một tiếng vang trầm, có thể nhìn thấy một vết thương thật dài. Không ngừng chảy máu, nguyên bộ tiên khí uy lực vẫn tương đối lớn, chẳng qua tu sĩ chân tiên bình thường muốn đồng thời khống chế 27 món tiên khí vẫn là rất khó. Vương Thanh Phong tu luyện bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn, vậy mới có thể làm được. Hỗn độn thú ba màu vừa mới đứng dậy, một đạo kiếm quang cao chọc trời màu xanh cuốn tới, chém lên trên đầu của nó, lập tức cắt ra một vết máu khủng bố, không ngừng chảy máu, có thể thấy được xương đầu. Không trung đổ mưa to màu tím. Giọt mưa màu tím trút xuống, một mảng giọt mưa màu tím rơi vào vết thương trên đầu hỗn độn thú, bốc lên một làn khói, thân thể của nó khẽ rung, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ. Một đạo hào quang màu đỏ bắn đến, đánh vào chỗ vết thương, trực tiếp xuyên thủng đầu của nó, một ngọn lửa màu đỏ lao ra, bao phủ thân thể của nó. Ở dưới bọn họ liên thủ, từng con hỗn độn thú ba màu bị giết, lúc này, hỗn độn thú không màu còn thừa không có mấy. Hỗn độn thú một màu cùng hỗn độn thú hai màu còn có mấy chục con, trên thân phần lớn có thương tích. Mấy con hỗn độn thú bốn màu lao đến, tốc độ rất nhanh, Nghe Thiên Long bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, một quần sáng vàng ống nhanh chóng bao trùm ra, lao thẳng đến hỗn độn thú có màu. Hỗn độn thú một màu cùng hỗn độn thú hai màu chạm đến quần sáng vàng ống, đổi sang công kích hỗn độn thú bốn màu, bọn chúng tự nhiên không phải đối thủ của hỗn độn thú bốn màu. Chẳng qua có khả năng kìm chân một chút hỗn độn thú bốn màu, vậy là đủ rồi. Nhân cơ hội này, đám người Trần Nguyệt Dĩnh tăng mạnh cường độ, tiêu diệt hỗn độn thú ba màu, Diệp Hải Đường khống chế 10 khẩu diệt tiên pháo phối hợp. Bốn con hỗn độn thú bốn màu lao đến, Hỗn Độn Thú năm màu cũng đã xuất động. Theo ta lên. Vương Anh Kiệt mặc vào hỗn độn giáp trụ, bay ra khỏi Hạo Dương Thành, tới bọn họ ra sân rồi, lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu, chẳng qua bọn họ cuốn lấy hỗn độn thú bốn màu một đoạn thời gian là đủ rồi. Mạnh Bân, Hồng Tuyết, cùng ta đối phó hỗn độn thú năm màu. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, bay ra ngoài, ba người bọn họ đều là chân linh, thân thể chịu đòn tương đối tốt, chịu hỗn độn thú năm màu vài chiêu cũng không phải vấn đề. Vương Thanh Sơn vừa bay ra khỏi Hạo Dương Thành, hai con hỗn độn thú ba màu loại phi hành liền đánh tới. Hắn bấm kiếm quyết, trong hư không chợt hiện ra vô số hào quang vàng ống, hóa thành từng thanh phi kiếm vàng ống, có nhiều tới mấy chục vạn thanh, che phủ bầu trời, thanh thế kinh người. Đây không phải linh vực, mà là thiên phú thần thông vạn kiếm quy tông hắn sau khi tu luyện thành chân linh nắm giữ. Ngón tay Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng điểm một cái, mấy chục vạn thanh phi kiếm vàng ống lao thẳng về phía hai con hỗn độn thú ba màu. Một chuỗi tiếng keng keng trầm đục qua đi, thân thể hai con hỗn độn thú ba màu thủng trăm ngàn lỗ, chết không thể chết lại. Uy lực vạn kiếm quy tông mạnh hơn nhiều so với một đòn tiện tay của Vương Thanh Sơn, hỗn độn thú ba màu căn bản không ngăn được. Phi kiếm vàng ống đánh lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, chỉ lưu lại một chút vết máu nhàn nhạt, muốn tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu vẫn tương đối khó khăn. Vương Thanh Sơn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng, thật sự không sợ. Hỗn độn thú bốn màu còn chưa tới gần Vương Thanh Sơn trăm trượng, một cột sét màu bạc thô to không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, thân thể hỗn độn thú bốn màu khẽ rung lên, thân thể bốc lên một làn khói đen. Hỗn độn thú năm màu lao đến, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vung thanh liên kiếm trong tay, chém về phía hỗn độn thú năm màu. Kèm một tiếng vang trầm, trên thân hỗn độn thú năm màu có thêm một vệt trắng mờ nhạt khó thấy rõ, thân thể to lớn của nó hút vào trên thân Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn bay ra ngoài, cũng không có gì quá đáng ngại. Hai con hỗn độn thú bốn màu lao tới, muốn bằng vào ưu thế số lượng tiêu diệt Vương Thanh Sơn. Bốn đạo kiếm quang cao chọc trời sắc bén cuốn tới, chém lên trên thân hai con hỗn độn thú bốn màu, chỉ lưu lại vết máu nhàn nhạt, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Mười khẩu diệt tiên pháo đều phun ra một cột sáng thu to, phân biệt đánh lên trên thân hai con hỗn độn thú bốn màu. Hỗn độn thú ba màu gần như bị giết sạch, Diệp Hải Đường có thể rảnh tay, giúp đám người Vương Mạnh Bân tiêu diệt hỗn độn thú. Hai con hỗn độn thú bốn màu đều chịu năm cột sáng thu to, cũng không đáng ngại. Bên ngoài thân có một ít vết thương. Diệp Hải Đường không bận tâm, hỗn độn thú bốn màu thân thể mạnh hơn nhiều, chịu thêm mấy lượt cũng sẽ bị thương, chỉ là tiên nguyên thạch hao tổn tương đối nhiều. Tộc nhân một lần nữa thay tiên nguyên thạch, Diệp Hải Đường đánh vào trận bàn mấy đạo pháp quyết, mười khẩu diệt tiên pháo lần nữa nạ pháo, công kích hỗn độn thú bốn màu. Vương Thanh Phong khống chế con đối thú chân tiên kỳ, công kích hỗn độn thú bốn màu. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân và Liễu Hồng Tuyết chuyên tâm đối phó hỗn độn thú năm màu, hỗn độn thú dưới năm màu bị đám người Vương Anh Kiệt cuốn lấy, không thoát thân được. Hỗn độn thú năm màu phản ứng rất nhanh, nguyên bộ hạ phẩm tiên khí cũng khó có thể đả thương nó, Vương Thanh Sơn cũng không quá bận tâm. Trên tay hắn còn có lá bài tẩy, theo thứ tự là Dung Khiếu Quyết cùng Diệt Hồn Chỉ, hai môn thần thông này đều không thể sử dụng ở trước mặt người ngoài, liên quan đến an nguy của gia tộc, hắn không dám khinh thường. Dẫn nó tới nơi khác, tiêu diệt nó. Vương Thanh Sơn truyền âm cho Vương Mạnh Bân cùng Liễu Hồng Tuyết, lấy ra một tấm bùa hắc quang lấp lóe, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Đây là tiên phù bậc một đẳng hồn phù, chuyên tổn thương thần hồn, một tấm tự nhiên không diệt được hỗn độn thú năm màu, đã thương, thì không có vấn đề. Hỗn độn thú năm màu tựa như cũng ý thức được không ổn, đang muốn tránh đi, một bàn tay năm màu lóe ra linh quang bỗng dưng hiện lên, bắt lấy hỗn độn thú năm màu. Ngũ hành cầm tiên thủ. Độc môn thần thông của đại ngũ hành trấn tiên bảo điện lớn hơn, Vương Anh Kiệt sửa tu môn công pháp này. Ngoài thân hỗn độn thú năm màu sáng lên linh quang năm màu lóa mắt, bàn tay năm màu yếu ớt như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Đản hồn phù bay tới, nháy mắt nổ tung, một màn hắc quang chói mắt phóng lên trời, bao phủ thân thể hỗn độn thú năm màu. Thân thể hỗn độn thú năm màu giống như co giật, khẽ chớp lên. Nó cảm giác có người dùng một cây trường côn quấy hồn hải của nó, tựa như muốn nghiền nát hồn hải nó. Năm mặt trời màu đỏ thật lớn bay vút đến, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Năm mặt trời màu đỏ tạo thành một vòng tròn, hư không căn bản không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Liễu Hồng Tuyết tu luyện thành chân linh, nắm giữ độc môn thần thông ngũ dương diệt tiên hoàng, thoạt nhìn như là kết hợp thể của năm quả cầu lửa màu đỏ, uy lực một trời một vực. Ngũ dương diệt tiên hoàng đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, nhất thời nổ tung, hóa thành lửa hừng hực, bao phủ thân thể hỗn độn thú năm màu. Ngoài thân nó sau khi nở rộ linh quang, lửa tan đi, ngoài thân có dấu vết lửa đốt, chỉ vậy mà thôi. Cho dù là tiên diễm bậc một, cũng không làm gì được hỗn độn thú năm màu, huống chi một đòn của chân linh. Điều này cũng chọc giận hỗn độn thú năm màu, nó lao về phía Liễu Hồng Tuyết. Liễu Hồng Tuyết sớm có phòng bị, hóa thành một cầu vòng màu đỏ, hướng về nơi xa chạy đi. Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn yểm hộ nàng, hướng về nơi xa chạy đi. Hỗn độn thú năm màu trực tiếp đuổi theo, một bộ tư thế muốn giết chết bọn họ. Thanh Phong, ngươi chỉ huy tộc nhân đối phó hỗn độn thú, trừ bọn anh kiệt, các ngươi đừng ra khỏi thành, cứ ở lại trong thành. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, bay lên bầu trời. Không qua bao lâu, ba người bọn họ cùng hỗn độn thú năm màu liền biến mất ở phía chân trời. Sau thời gian một chén trà, bọn họ xuất hiện ở một mảnh đất trống trải rộng lớn vô cùng. Thần thức Vương Thanh Sơn mở rộng, tra xét tình huống phụ cận, chưa phát hiện tu tiên giả khác. Mạnh Bân, ngươi đi bố trí cảnh báo trận, chúng ta cuốn lấy hắn trước, càng xa càng tốt, phòng ngừa có người phát hiện. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp, ngoài thân nở rộ hào quang màu bạc, lôi bàn xí nhẹ nhàng vỗ, biến mất khỏi tại chỗ. Vương Thanh Sơn và Liễu Hồng Tuyết thì làm phép công kích hỗn độn thú năm màu. Đừng nhìn hỗn độn thú năm màu hình thể khổng lồ, tốc độ phản ứng của nó cũng không chậm. Cũng may Vương Thanh Sơn và Liễu Hồng Tuyết đã tu luyện thành chân linh, chỉ cần không phải bị đánh trúng chỗ yếu hại, vậy không có vấn đề. Không đến non nửa khắc, Vương Mạnh Bân đã trở lại. Thanh Sơn lão tổ, cháu đã mang khu vực phạm vi 500 vạn dặm bố trí nhiều bộ cảnh báo phù. Một khi có người tới gần 300 vạn dặm, chúng ta đều có thể phát hiện. Vương Mạnh Bân nói, ra tay, diệt nó. Vương Thanh Sơn vừa dứt lời, thanh liên kiếm trong tay trào ra linh quang bốn màu, đây là bốn loại lực lượng pháp tắc. Hắn đã mở năm khiếu, tìm hiểu ra bốn loại pháp tắc đều là pháp tắc bình thường, tính tìm hiểu một môn pháp tắc đặc thù, trước mắt còn chưa tìm hiểu ra. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, chân tiên mở năm khiếu không có khả năng đều tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, khẳng định muốn tìm hiểu một môn pháp tắc đặc thù, tìm hiểu pháp tắc đặc thù độ khó cao một chút. Tu luyện thành chân linh bọn họ đều có thể thi triển dung khiếu quyết một bí thuật này. Vương Thanh Sơn vung kiếm chém về phía hư không, một đạo kiếm khí bốn màu sắc bén thổi quét ra, chém về phía hỗn độn thú năm màu, hư không tan vỡ, mặt đất xuất hiện một vết nứt khủng bố, trời sập đất nứt. Đồng thời trong hư không chợt hiện ra những cây phi kiếm màu vàng, trải rộng non nửa bầu trời, che cả bầu trời, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Tay phải Liễu Hồng Tuyết bổ về phía hư không. Một mạng lửa màu đỏ thổi quét ra, mặt đất nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, một con rồng lửa bốn màu hiện ra, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, cột sét màu bạc dày đặc từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống đất, hóa thành những con lôi dao màu bạc hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống, đánh về phía hỗn độn thú năm màu. Ầm ầm ầm, hỗn độn thú năm màu bị linh quang chói mắt bao phủ, nhưng rất nhanh một tiếng thú rống vang tận mây xanh vang lên, một mảng linh quang năm màu chói mắt phóng lên trời. Một tàn ảnh từ trong đó bay ra, lao thẳng đến Vương Mạnh Bân. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ hồ quang màu bạc, biến mất khỏi tại chỗ, hỗn độn thú năm màu vồ trượt. Hào quang màu đỏ lóe lên, một cái túi lưới màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bao phủ hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu ra sức giãy giụa, thoải mái xé túi lưới màu đỏ thành hai nửa, ba đạo hắc quang bắn nhanh đến. Chuẩn xác đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Nó phát ra tiếng thú rống thống khổ đến cực điểm, kêu thảm thiết liên tục, thân thể to lớn rung lên. Trúng ba đòn diệt hồn chỉ, thần hồn nó đã bị thương, phản ứng cũng chậm lại. Ba người bọn Vương Thanh Sơn liên thủ, thúc giục kiếm trận, lôi pháp, hỏa hệ thần thông, đều tự thi triển hai lần diệt hồn chỉ. Trúng sáu đòn diệt hồn chỉ, hỗn độn thú năm màu đã mất đi năng lực phản kháng. Nó còn chưa chết, nhưng thần hồn bị thương nghiêm trọng. Gục ở tại chỗ, tùy ý ba người bọn Vương Thanh Sơn tiêu diệt. Không thể không nói, thân thể hỗn độn thú năm màu đặc biệt chịu đòn tốt, ba người bọn Vương Thanh Sơn liên thủ, mất không ít sức, mới tiêu diệt con hỗn độn thú năm màu này. Diệt hồn chỉ một thần thông này không thể không tính công. Vậy nếu nắm giữ thần hồn pháp tắc, một đòn có thể tiêu diệt nó nhỉ, Vương Mạnh Bân nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, khẳng định có thể, chí tôn pháp tắc không phải tầm thường. Vương Mạnh Bân còn muốn nói gì, lại lấy ra một tấm phù triện lóe ra hào quang vàng óng. Phúc một tiếng, lá bùa tự bốc cháy, đến cạn cũng không còn. Có người xúc động cảnh báo phù, không biết là ai. Vương Mạnh Bân nhíu mày nói, chúng ta đã tiêu diệt hỗn độn thú năm màu, hắn bây giờ tới đây lại không phát hiện được, xuất phát từ cẩn thận, vẫn phải giữ bí mật, cứ nói với bên ngoài hỗn độn thú năm màu đã chạy trốn. Vương Thanh Sơn thu đi thi thể con hỗn độn thú năm màu này, tính phái người đưa về thiên thần hải vực, giao cho Vương Trường Sinh xử trí. Nếu để Cửu Tiên Tông biết bọn họ liên thủ có thể tiêu diệt hỗn độn thú năm màu, phiền toái không ít, cho dù không nghi ngờ bọn họ nắm giữ thần thông thần hồn, cũng sẽ cắt cử cho bọn họ nhiệm vụ rất nguy hiểm. Liễu Hồng Tuyết lấy ra ba viên thuốc màu vàng nhạt, nói, đây là kim lưỡng hoàng ta luyện chế ra, sau khi dùng nhìn qua giống với bị thương nặng, tu sĩ chân tiên rất khó nhìn ra được, tu sĩ kim tiên thì khó mà nói. Ba người bọn họ đều ăn vào viên thuốc, khí tức nhanh chóng uể oải đi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cả người uể oải, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một thanh niên áo xanh máu tươi đầm đìa, tay phải không cánh mà bay, khí tức uể oải. Tôn đạo hữu, sao là ngươi? Vương Thanh Sơn mở miệng nói, giọng điệu có chút vô lực, không biết còn tưởng hắn bị thương nặng. Thanh niên áo xanh là đệ tử Cửu Tiên Tông, đóng ở một tòa hoàng thành. Hắn họ Tôn tên Phong, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Tòa thành trì đó chân tiên không ít, xem ra là thành trì bị hỗn độn thú công phá, bọn họ chưa kịp truyền tống về Cửu Tiên Thành. Nguyệt Hoa thành ta trú đóng lọt vào mấy trăm con hỗn độn thú công kích, có hỗn độn thú năm màu dẫn đội, chúng ta căn bản không ngăn được, chưa kịp rút lui, thành trì đã bị công phá. Ta cùng Lâm Sư Tỷ bọn họ yểm hộ giết ra khỏi vòng vây, bọn họ bị hỗn độn thú giết rồi, ta không dễ gì trốn đến nơi đây. Đúng rồi, các ngươi là đang chém giết hỗn độn thú. Tôn Phong nhìn thấy mặt đất đầy hỗn độn, tò mò hỏi. Hỗn độn thú năm màu dẫn đội công kích Hạo Dương Thành, chúng ta, vì giảm bớt áp lực, dẫn dắt rời đi hỗn độn thú năm màu, thuận tiện tộc nhân khác đối phó hỗn độn thú khác, vốn cho rằng có hai tấm đảng hồn phù, có thể đủ diệt hỗn độn thú năm màu, không ngờ chỉ đã thương nó, chúng ta cũng dùng mất thế kiếp tiên khí, bằng không đã bị giết. Vương Thanh Sơn vẻ mặt khổ sở, thanh âm bất lực. Chúng ta thậm chí chuẩn bị một tấm tiên phù bậc hai, chỉ đã thương nó. Vẻ mặt Vương Mạnh Bân tràn đầy không cam lòng. Các ngươi đánh giá quá thấp hỗn độn thú năm màu rồi, chẳng qua cái này cũng không trách các ngươi. Trước khi đàn hỗn độn thú tập kích quấy rối thành trì, xuất hiện hỗn độn thú bốn màu đã rất ghê gớm rồi. Lần này do hỗn độn thú năm màu dẫn đội, xem ra quy mô so với lần trước còn lớn hơn. Không nói những thứ này nữa, chúng ta mau trở về Hạo Dương Thành, truyền tống về Cửu Tiên Thành. Ta cần báo cáo lên Kim Sư Thúc, Tôn Phong thúc giục. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, dẫn theo bọn họ trở về Hạo Dương Thành. Khi bọn họ trở lại Hạo Dương Thành, đám người Vương Anh Kiệt đã giải quyết xong hỗn độn thú, thu dọn chiến trường. Năm con rối chân tiên kỳ báo hỏng, có một ít hỗn độn thú bốn màu chạy trốn, chiến quả này đã rất tốt. Bọn hắn đã sớm nhận được Liễu Hồng Tuyết đưa tin, đám người Vương Anh Kiệt thu hồi hỗn độn giáp trụ, dùng tiên khí ẩn giấu che giấu đi hơn phân nửa diệt tiên pháo. Tường thành có vết tích hỗn độn thú va chạm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tôn Phong hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì, tiến vào Hạo Dương Thành lợi dụng truyền tống trận truyền tống rời đi. Cho dù bị Cửu Tiên Tông biết Vương gia có hỗn độn giáp trụ cùng hạ phẩm diệt tiên pháo, vậy cũng không có gì, xa ra kém xa bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn. Sau khi Tôn Phong đi, Vương Thanh Sơn triệu tập các tu sĩ chân tiên ở nghị sự sảnh họp, tổng kết chiến quả. Lần này đàn hỗn độn thú đột kích. Nghe đạo hữu biểu hiện ưu dị, nếu không phải ngươi thi triển huyện pháp tắc khiến hỗn độn thú rơi vào ảo thuật, để bọn chúng tự hao tổn lẫn nhau, chúng ta cho dù có khả năng ngăn trở đợt tập kích này, cũng tổn thất không nhỏ. Vương Thanh Sơn nói, nghe Thiên Long giảm bớt đi rất nhiều áp lực của bọn họ, hỗn độn thú hai màu bị đánh thành trọng thương, cũng sẽ bị huyện pháp tắc ảnh hưởng, rơi vào ảo cảnh, công kích đồng bạn, bọn người Trần Nguyệt Dĩnh mới có thể an tâm đối phó hỗn độn thú ba màu. Không có Nghe Thiên Long, bọn họ phải bận rộn tiêu diệt hỗn độn thú cấp thấp, đến lúc đó có thể thủ vững Hạo Dương Thành hay không vẫn là chuyện chưa nói chắc được. Hỗn độn thú bình thường không nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng thân thể chúng nó cường đại, lực phá hoại kinh người. Trước kia hỗn độn thú công thành, chính là để hỗn độn thú cấp thấp làm bia đỡ đạn, hỗn độn thú cấp cao công kích thành trì. Lần này, Nghe Thiên Long, khiến hỗn độn thú cấp thấp trở thành vật hy sinh của phe thủ thành, ngăn cản đàn hỗn độn thú công thành, lại thêm 10 khẩu diệt tiên pháo cùng tiên giáp quân. Còn có 3 người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Liễu Hồng Tuyết, thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đây không phải công lao của một mình ta, đây là kết quả mọi người đoàn kết hợp tác. Nghe Thiên Long nói, nếu không phải 3 người bọn Vương Thanh Sơn dụ hỗn độn thú 5 màu rời đi, tiên giáp quân bọn Vương Anh Kiệt cuốn lấy hỗn độn thú 4 màu, Diệp Hải Đường khống chế hạ phẩm diệt tiên pháo phối hợp, bọn họ không cách nào đánh lui hỗn độn thú. Lần này đánh lui hỗn độn thú công kích, đúng là kết quả mọi người đoàn kết hợp tác, chẳng qua công là công, tội là tội, việc nào ra việc đấy. Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi kẻ có công, ban thưởng ngươi trước một viên tinh hạch 3 màu cùng một thi thể hỗn độn thú 3 màu, chờ đàn hỗn độn thú triệt để rút lui, lại ban thêm phần thưởng khác cho ngươi. Vương Thanh Sơn nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lập công nhất định phải trọng thưởng, bằng không ai còn bán sức. Nghe Thiên Long lần này biểu hiện rất tốt, dựng lên tấm gương cho tu sĩ chân tiên khác, vương gia không trọng thưởng hắn, tu sĩ chân tiên khác cũng sẽ lạnh lòng. Bạch Linh Nhi lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu trắng, đưa cho Nghe Thiên Long. Nghe Thiên Long cảm ơn một tiếng, nhận vòng tay trữ vật màu trắng. Lần này thu hoạch cũng không ít, chỉ riêng hỗn độn thú 4 màu, bọn họ đã tiêu diệt 7 con, 10 khẩu diệt tiên pháo công kích nhiều lần lúc này mới đã thương hỗn độn thú 4 màu. Tiên giáp quân bọn Vương Anh Kiệt liên thủ mới tiêu diệt được hỗn độn thú 4 màu. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Lý Thiên Hà cùng Tứ Quý Kiếm Tôn vẻ mặt đầy hâm mộ, Nghe Thiên Long phen này phát tài rồi. Lần này diệt hỗn độn thú, tất cả mọi người đều bỏ sức không ít, thi thể hỗn độn thú, tất cả mọi người đều có phần. Vương Thanh Sơn bảo Vương Thanh Phong lấy ra một chút thi thể hỗn độn thú, chia cho bọn người Trần Nguyệt Dĩnh. Mỗi người một thi thể hỗn độn thú 2 màu chân tiên sơ kỳ, cùng một viên tinh hạch một màu, khích lệ sĩ khí. Hỗn độn thú 3 màu là tài nguyên tu tiên quý giá, kẻ lập công lớn mới có thể tự mình thu hoạch được, bằng không thì phải chia đều với người khác. Về phần hỗn độn thú 4 màu, vương gia lưu lại toàn bộ, đám người Trần Nguyệt Dĩnh công lao đổi thành thiện công, có thể dùng thiện công đổi tài nguyên tu tiên với vương gia, tiên khôi lỗi, tiên đan, tiên tửu đều được. Bọn họ cũng không có ý kiến, tiêu diệt hỗn độn thú 4 màu. Bọn họ vốn là không bỏ nhiều sức gì, toàn bộ nhờ diệt tiên pháo cùng tiên giáp quân. Tất cả mọi người đều lấy được một chút chiến lợi phẩm của Nghe Thiên Long nhiều nhất, gấp tu sĩ chân tiên khác mấy lần, làm người khác hâm mộ muốn chết. Sau khi lấy được lợi ích to lớn, bọn họ ngược lại chờ mong chiến sự tiếp theo, hy vọng lại lập công mới, sự sợ hãi, đối với hỗn độn thú giảm bớt không ít. Sau khi tan họp, Vương Thanh Phong đưa tu sĩ dưới chân tiên từ thanh liên đồ ra, để bọn họ tự do hoạt động. Biết được thuận lợi đánh lui đàn hỗn độn thú công kích, các tu sĩ mừng rỡ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy sự vui vẻ. Cửu Tiên Thành, Cửu Tiên Điện. Kim Ngọc Lan ngồi ở trên chủ vị, sắc mặt ngưng trọng. Lục Xuyên cùng Tần Vô Song ngồi ở một bên, sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi. Không giống với trước đây, lần này, hỗn độn thú phá nhóm bộ đội nhỏ công kích hoàn thành, đại bộ đội trực tiếp hướng tới Cửu Dương Thành, hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ, đã có nhiều tới 7 con. Cửu Tiên Thành cũng bị tập kích. Cao Thư Hào cùng một ít đệ tử Cửu Tiên Tông bị hỗn độn thú 6 màu Kim Tiên Trung Kỳ bắt đi, chưa biết sống hay chết. Bọn chúng sao bỗng nhiên trở nên thông minh, không chậm rãi thúc đẩy. Đại bộ đội bao vây Cửu Dương Thành cùng Cửu Tiên Thành. Tần Vô Song nhíu mày nói. Trước kia đàn hỗn độn thú xâm phạm, thúc đẩy từng tầng một, bọn họ dựa vào hoàn thành ở vòng ngoài, tận khả năng sát thương hỗn độn thú, giảm bớt áp lực. Lần này, hỗn độn thú tán bộ đội nhỏ công kích hoàn thành, đại bộ đội đi vòng ra phía sau, loại chiến thuật này rất cao minh, hỗn độn thú trước đây cũng từng dùng, nhưng đó là trăm vạn năm trước. Nếu ta không đoán sai, bọn chúng là muốn bắt tiên nhân hiến tế, từ đó bồi dưỡng được càng nhiều hỗn độn thú biến dị hơn, Kim Ngọc Lan nhíu mày nói. Tinh hạch hỗn độn thú tác dụng rộng khắp, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện bí thuật, hoặc luyện chế đạo đan, tương tự, tiên nhân có lợi đối với hỗn độn thú tu hành. Nếu dựa hết vào tự nhiên biến dị, hỗn độn thú đã sớm bị tiên nhân tiêu diệt, chúng nó cũng có văn minh của mình, có thể lợi dụng tiên nhân hiến tế, mượn điều này bồi dưỡng kẻ biến dị mới. Hiến tế, nói như vậy, đám người cao sư đệ giữ nhiều lành ít rồi. Tần Vô Song nhíu mày nói. Kim Ngọc Lan gật gật đầu, nói, tiên nhân bị hỗn độn thú bắt đi, cơ bản không sống được, cũng có tu sĩ cá biệt thực lực hơn người, thi triển bí thuật thần hồn hóa ngàn. Chỉ cần có một luồng phân hồn đào tẩu, không đến mức thân tử đạo tiêu, chẳng qua loại biện pháp này có tai họa ngầm rất lớn, phân hồn đoạt xá trùng tu, thần hồn so với ban đầu yếu hơn, không cách nào khôi phục tu vi như cũ, lúc độ kiếp khó hơn một chút. Giọng điệu Kim Ngọc Lan ngưng trọng. Nếu như tùy tiện một luồng phân hồn đoạt xá trùng tu, đều có thể nhẹ nhàng khôi phục tu vi như cũ, tu tiên giới đã sớm lộn xộn, thần hồn phân thân của đại năng khắp nơi đều có. Thần hồn đoạt xá trùng tu cũng không ít chỗ tốt, có tâm đắc cùng kinh nghiệm tu luyện của bản thể, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, thậm chí có thể nắm giữ kỹ nghệ của bản thể. Tốc độ tu luyện càng nhanh, loại tình huống này bình thường xuất hiện ở trên thân tiên đan sư. Nếu bọn nó lợi dụng đám người cao sư huynh, lại bồi dưỡng được một con hỗn độn thú biến dị kim tiên kỳ, tình cảnh của chúng ta càng thêm khó khăn. Tần Vô Song có chút lo lắng nói, trong 10 vạn năm qua, Cửu Tiên Tông lại có thêm vài vị tu sĩ kim tiên, vốn cho rằng có khả năng chậm rãi khôi phục nguyên khí, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Kỳ gia, Trương gia lần lượt xuất hiện tu sĩ kim tiên, đừng nói chèn ép bọn họ, Cửu Tiên Tông còn cần mượn sức bọn họ. Nếu là ép quá mức, ép bọn họ phản, Cửu Tiên Tông tổn thất càng lớn hơn. Hỗn độn thú biến gì nào có dễ dàng bồi dưỡng ra như vậy, huống chi, bọn nó bắt lấy cao sư đệ hiến tế, nhiều lắm là khiến hỗn độn thú chân tiên kỳ biến dị, có thể tiến vào kim tiên kỳ hay không vẫn là chuyện chưa nói chắc được. Muốn làm hỗn độn thú kim tiên kỳ biến dị, phải lấy thái ất kim tiên hiến tế mới được. Kim Ngọc Lan giải thích, cái này giống tiên nhân tu luyện thành chân linh, tu vi càng cao, muốn tu luyện thành chân linh, cần tài liệu phụ trợ càng cao cấp. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.